Dương Lăng tuy rằng có thể âm ma xuất thể, nhưng con ma đầu nuôi dưỡng này đi ra cũng không thuần túy, dễ bị dương cương chi khí chấn nhiếp. Muốn tiến thêm một bước để thăng âm ma thực lực, nhất định phải mở ra ma vực chi môn, tức là tại thức hải mở ra một mảnh âm ma sinh trưởng địa phương. Địa phương này gọi là ma vực. Ma vực hình thành mới có thể chính thức tu luyện tự ma kinh, từ đó nuôi dưỡng ra ngũ đại ma thần phân thân. Ngũ đại ma thần phân biệt là ghét đố, yếm đố, oán hận, dục siết, nộ sát, tham đoạt, ngũ đại ma tôn. Đương nhiên, tu luyện ban đầu chỉ có thể sản sinh ngũ đại âm ma. Theo ma công dần dần cường đại, ma đầu thực lực biến cường, cuối cùng hóa thành ma thần. Nhưng con đường này rất dài dằng dặc, cũng tràn ngập gian nguy. Hình thành ma vực thì sản sinh âm ma. Lúc ma đầu dần dần cường đại, lần lượt biến hóa làm âm ma, minh ma, linh ma, chân ma, thánh ma, ma thần. Ma thần cảnh giới là ma đầu thần thông quảng đại, có thể cùng tiên đạo trường sinh cảnh cái loại này vạn năm không chết, đầu sọ chống lại. Lúc này Dương Lăng còn chưa có mở ra ma vực, mà mở ra ma vực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước tự ma chân nhân để mở ra ma vực mất 3 năm thời gian, thử qua nhiều phương pháp mới có thể thành công. Kết quả phát hiện biện pháp duy nhất mở ra ma vực chính là tu luyện giả nội tâm phải có ma niệm cường liệt. Cái gọi là ma niệm, đó là chỉ ghét đốt, oán hận, dục siết, nộ sát, tham đoạt năm loại ý niệm trong đầu. Ma niệm cường liệt mới có thể mở ra ma vực bắt đầu chính thức tu luyện. Lúc này, Dương Lăng dựa theo tự ma kinh pháp môn ý thủ thức hải, đồng thời trong nội tâm ngập trời hận ý cùng vô cùng phẫn nộ đằng đằng vọt lên. Dương Lăng mẫu thân bị hại, vong phụ bị nói xấu, tu tiên danh ngạch bị cướp đoạt. Cường liệt oán hận cùng tức giận hội tụ cùng một chỗ, thế không thể đỡ. So với lúc trước tự ma chân nhân mở ra ma vực, ma niệm mạnh hơn thập bội gấp trăm lần. Ầm ầm long, trong đầu một tiếng nổ vang, Dương Lăng thấy trong thức hải xuất hiện một mảnh không gian ma khí tùm. Không gian vụ mang mang cũng không biết cao bao nhiêu, cũng không biết kéo dài tới đâu. Đó là ma vực. Dương Lăng nội tâm hận ý cùng tức giận cư nhiên đột phá quan khẩu, mạnh mẽ mở ra ma vực. Trong ma vực có một đoàn hôi sắc khí tức lăng qua lăng lại, đây là ma niệm của Dương Lăng. Ngoài ra còn có một pho tượng ma đầu như có như không trong ma vực khi trầm khi di động. Nó là Dương Lăng lần đầu tiên âm ma xuất thể khi nuôi dưỡng ma đầu. Ma đầu này cũng không giống ngũ đại ma đầu thuần túy, bên trong bao hàm lưỡng chủng ma niệm. Dương Lăng trong nháy mắt đã mở ra ma vực. Nếu là tự ma chân nhân còn sống, thấy một màn như vậy chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tốt, ma vực đã mở, ta phải lập tức nuôi dưỡng âm ma. Dương Lăng tịnh không ngừng nghỉ. Dựa theo ký ức tự ma chân nhân, nhẹ nhàng điều khiển thành thuộc liền đem đoàn ma niệm một phân thành hai. Ma đầu này cũng bị Dương Lăng đánh tan, chia ra oán hận cùng nộ sát chi niệm cũng chi biệt dung nhập một phân thành hai trong hai luồng ma niệm. Sau khi dung hợp, hai luồng ma niệm dần dần cải biến hình dạng, chậm rãi biến hóa thành lưỡng tôn ma đầu hình dạng. Một pho tượng ma đầu xích phát thanh diện, răng nanh trong miệng khổng lồ, khuôn mặt hung ác, cởi trên đầu hắc hổ, đúng là nộ sát chi ma. Một tôn ma đầu khác tự phát hồng kiểm, mắt to phóng hỏa, ngồi trên một con hỏa sư, oán hận chi ma. Lưỡng tôn ma đầu hình thành, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, tản mát ra cường liệt ma niệm ảnh hưởng tâm thần Dương Lăng. Tu luyện tự ma kinh. Bản thân tu luyện giả tâm tính tu vi cũng phải cao thâm, bằng không sẽ chế ngự không được ma đầu, sẽ bị ma đầu phản phệ. Dương Lăng mặc dù có tự ma chân nhân ký ức, nhưng phương diện tâm tính tu vi còn thấp. Nộ sát, oán hận nhị ma mới trưởng thành, lập tức sẽ thôn phệ linh trí Dương Lăng, thay thế được quyền khống chế đối với thân thể Dương Lăng, biểu hiện ra nguyên thủy ma tính. Nguy hiểm trước mắt. Trạng bảo đăng chỗ mi tâm Dương Lăng bỗng nhiên tự động xông vào trong ma vực, phóng xạ ra hàng tỷ thần quang, lập tức đem lưỡng đại ma đầu định trụ, ngoan ngoãn đứng thẳng chỗ cũ, không dám vọng động. Dương Lăng trong lòng mừng như điên. Hắn không ngờ tới bảo đăng cư nhiên có thể tiến nhập ma vực, hơn nữa có hiệu quả kỳ lạ. Thực sự là lão thiên trợ giúp ta. Có bảo đăng này ta cũng không sợ ma đầu thôn phệ. Chỉ là ma đầu càng về sau càng lợi hại, không biết bảo đăng này có thể chế ngự chúng nó bao lâu. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ. Bảo đăng nguyên bản thuộc về phụ tử Dương Hoài Thụy, Dương Lăng vừa khớp đoạt được. Lúc này nghĩ đến, hắn khi đó quyết định là cỡ nào sáng suốt. Nếu không, lúc này hắn sợ rằng đã bị ma đầu khống chế trở thành nhân ma. Bảo đăng này rốt cuộc là có lai lịch gì? Có cơ hội ta nhất định từ trong miệng Dương Hoài Thủy hỏi ra tình hình thực tế. Dương Lăng ngầm hạ quyết định. Dương Lăng tu luyện tròn một đêm. Bởi vì Dương Lăng cơn oán hận chi niệm cùng nộ sát chi niệm cường liệt không gì sánh được. Vì thế sản sinh ra lưỡng tôn ma đầu cũng không bị cường đại. Căn cứ tự ma chân nhân ký ức, Dương Lăng nuôi dưỡng âm ma là so với tự ma chân nhân lúc trước âm ma thực lực gần thập bội. Đây cũng là do Dương Lăng vừa gặp bất hạnh, nội tâm tràn ngập cường hận cùng phẫn nộ, lúc này mới có thể nhất cử mở ra ma vực. Hơn nữa nuôi dưỡng lưỡng tung ma đầu có thực lực cường đại. Ma đầu hình thành. Dương Lăng tâm niệm khẽ động. Lưỡng đại ma đầu trong nháy mắt lao ra khỏi thức hải Dương Lăng, hóa thành lưỡng đạo hắc quang hướng phía trước bay đi. Trong đêm đen, lưỡng đạo ma khí tùm hắc quang chợt đến chợt đi. Trong rừng giả thú đều bị cả kinh bôn đào tứ tán. Mà ngay cả hổ báo mấy mảnh thú cũng không ngoại lệ. Vọng Phong Nhi Tẩu. Vọng Phong Nhi Tẩu trong chừng mà chạy, nghe hơi gió mà chạy nơn, dơn. Mơ ma chỉ có thể ra ngoài ban đêm. Trời sáng ngời. Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là thu ma đầu lại. Nhảy xuống cây tiếp tục đi tới trước. Hắn phải tìm một chỗ có thể che mưa chắn gió để chuyên tâm tu luyện. 3 tháng sau chính là ngày tiên sử đến. Dương Lăng tuyệt không cho phép tu tiên danh ngạch bị đại cường nhân Dương Hoài Thủy lấy được. Hắn phải đem tu tiên danh ngạch đoạt lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 7 Luyện thể ma đan. Dương Lăng dần dần thâm nhập càng sâu, cây rừng càng ngày càng cao lại thêm ra. Mơ rạc tán cây hoàn toàn che đậy kín ánh dương quang, làm cho có cảm giác âm u rợn rợn. Gà rừng, thỏ rừng, con hoảng mấy giả vật thỉnh thoảng bay ra. Dương Lăng đi ước chừng 2 canh giờ. Tuy rằng mệt đến thở hồng hộc muốn ra khói, nhưng lại vẫn liên tục đi tới trước. Lại đi được 1 ngày thời gian. Dương Lăng xác định nơi này rất khó bị Dương Hoài Thủy mấy người phát hiện. Lúc này mới phóng tâm mà bắt đầu tìm kiếm nơi tu luyện. Dương Lăng vận khí không tệ, rất nhanh tìm được một gốc cây đại thụ 3 người mới có thể ôm hết. đại thụ sớm đã chết héo, vị trí trung ương có một cái động cao khoảng nửa người, miễn cưỡng có thể ngồi một người. Dương Lăng cấp tốc dọn dẹp thụ động sạch sẽ, tìm một ít cỏ khô trải lên, lại tìm một ít cành cây đổ tại ngoài động làm ngụy trang. Kể từ đó, cho dù có người đi ngang qua cũng không có thể đơn giản phát hiện chỗ Dương Lăng ẩn thân. Làm tốt tất cả, Dương Lăng lấy lương khô ra ăn. Sau đó đi tới con suối cách đó không xa lấy đầy một túi da nước trong rồi trở về. Dương Lăng chọn cái địa phương này để tu luyện, một là bởi vì đây là chỗ an toàn, bí mật. Hai là bởi vì địa thế gần nước. Dương Lăng không phải thần tiên, phải ăn uống nước, hắn phải chọn địa phương thuận tiện gần nước uống cùng vị trí săn bắn. Dương Lăng không sợ lao khổ mà thâm nhập sơn lâm, mục đích chính là muốn một lòng tu luyện, tăng cường thực lực để báo thù. Hắn chuẩn bị xong mọi thứ lập tức ngồi xếp bằng trong huyệt động, bắt đầu minh tưởng tĩnh tọa tu luyện tự ma kinh. Trong nháy mắt minh tưởng, Dương Lăng tâm thần thâm nhập một mảnh ma khí tùm, vô biên vô hạn không gian. Nơi này là ma vực mà Dương Lăng tối hôm qua mở ra. Dựa theo tự ma chân nhân ký ức, đem ma vực nối thẳng với ma giới, nuôi dưỡng ra ma đầu có thể hấp thu ma khí trong ma giới, cường đại tự thân. Tự ma kinh, danh như ý nghĩa, tu luyện kinh này mục đích trực tiếp là nuôi dưỡng ma đầu, khiến ma đầu càng ngày càng mạnh. Do đó mượn lực lượng của ma đầu sát thương địch nhân. Nuôi dưỡng ma đầu có hai cách, một là không ngừng mở rộng ma vực khiến ma đầu hấp thu càng nhiều ma khí. Hai là nuốt chửng sinh hồn nuôi dưỡng ma đầu khiến cho nó lớn mạnh. Tự ma chân nhân ngày trước có thể nội trong thời gian ngắn trăm năm cấp tốc quật khởi, chính là bởi vì hắn sát sinh vô số, trực tiếp lợi dụng sinh hồn nuôi nấng ma đầu. Lúc này mới có thể dùng ma đầu cấp tốc lớn mạnh. Bất quá tự ma chân nhân làm ác cũng dẫn đến hung danh lớn lao, bị đông đảo chính tà hai phái tu chân kiên kỵ, chung quy bị cao nhân chém giết thân thể. Dương Lăng lúc này chính là hấp thu ma khí trong ma vực làm cường đại ma đầu. Chỉ thấy u sâm trong ma vực, lưỡng tôn cao to đáng sợ ma đầu quát mắt nhìn trừng trừng. Mỗi lần hô hấp một chút, sẽ đem đại lượng hôi sắc vũ khí hút vào trong cơ thể. Hôi sắc vũ khí này chính là ma khí. Cùng lúc đó, trên bầu trời ma vực trảng thần đăng phát sinh kim sắc sáng mờ liên tục bắn trụ lưỡng tôn ma đầu, khiến chúng nó chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Mà bớt đèn trong có một chút linh quang dần dần hiện lên, linh quang ấy là nguyên thần Dương Lăng. Tự ma kinh khi nuôi dưỡng ma đầu, đồng thời không ngừng đề cao tâm tính cảnh giới cường đại nguyên thần. Chỉ có cường đại nguyên thần mới có thể chế trụ ma đầu mà không bị thôn phệ. Lúc này Dương Lăng nguyên thần cảnh giới tuy rằng thấp, nhưng bằng vào thần đăng phát sinh thần quan chế trụ ma đầu, chính ngay cả tự ma chân nhân cũng vô pháp bằng được ưu thế thật lớn này. Nguyên thần Dương Lăng ở trong bớt đèn, mỗi thời mỗi khắc đều tiếp thu thần đăng quan diễm tẩy rửa. Dần dần, Dương Lăng cảm giác như tâm thần mình cùng thần đăng hòa hợp nhất thể. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Dương Lăng cảm giác có một ngày hắn có thể khống chế trảng thần đăng này. Ma đầu hấp thu ma khí, nguyên thần Dương Lăng đã ở trong ngọn đèn thăng hoa, rèn luyện, chẳng quản thời gian trôi qua. Khi Dương Lăng từ trong minh tưởng tỉnh lại, là lúc phát hiện trời đã tối rồi. Dương Lăng nghĩ thầm thời gian trôi qua thật là mau, không biết ta trong vòng 3 tháng có hay không có thể tu luyện thành công. Đang chuẩn bị ăn lương khô, nhưng xuyên thấu qua thụ huyệt ngoài cành cây thấy vài sông u lam, con mắt lóe ra trong bóng tối. Dương Lăng trong lòng rùng mình, Lan. Lập tức Dương Lăng thả lỏng tâm thần, cười lạnh một tiếng, hai mắt nhất ngưng. Khoảnh khắc từ đỉnh đầu lao ra một đạo ma khí hắc quang. Hắc quang này lao ra thụ huyệt, biến hóa thành nộ sát chi ma ba tuần. Xích phát thanh diện, ngồi trên hắc hổ, hung mãnh nhằm phía Giả Lan xông tới. Đàn Lan phát sinh một trận sợ hãi tứ tán vôn đào. Nhưng ma đầu ba tuần tốc độ rất nhanh, hắc quang thu liễm trực tiếp nhào vào bên trong một con Giả Lan. Con Lan này thân thể rung lên té ngã xuống đất, linh hồn đã bị ba tuần thôn phệ. Một lát sau, đỉnh đầu Lan Thi bắn ra một đạo hắc quang phản hồi trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng lập tức cảm giác được lực lượng ma đầu ba tuần bởi vì thôn phệ Giả Lan sinh hồn mà cường đại lên một ít. Động vật sinh hồn mặc dù không bằng con người, nhưng đối với ma đầu cũng có hiệu quả nuôi dưỡng nhất định. Giả Lan vừa chết, Dương Lăng cũng không thèm nhìn qua loa ăn vài thứ rồi tiếp tục tu luyện. Thời gian từng ngày một trôi qua, Dương Lăng khát thì uống nước suối, đói bụng thì dùng ma đầu liệp sát giả vật nướng ăn. Dương gia trấn. Thăng tiên đại hội ngày thứ hai sau khi chấm dứt, Dương Hoài Thủy lập tức dặn hai gã gia đình đi thám thính tin tức Dương Lăng. Nhưng gia đình hồi báo đã không gặp hình bóng Dương Lăng, chẳng biết đi nơi nào. Dương Hoài Thủy nghe xong cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra sát khí. Đêm đó, Dương Hoài Thủy phụ tử cùng tộc trưởng Dương Hoài Kim ngồi vây quanh uống rượu. Dương Hoài Thủy kính Dương Hoài Kim vài chén rượu, cười nói đại ca, ngày hôm qua ít nhiều đại ca cũng giúp. Ai, người một nhà còn khách khí cái gì? Dương Hoài Kim khoát khoát tay. Sau đó sắc mặt âm trầm mà nói Hoài Thủy. Gã Dương Lăng kia là một con sói con. Ngươi không thấy nhãn thần ngày đó hắn ôm thi thể Lý Thải Liên đi. Ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua có ai có thể lộ ra loại nhãn thần này. Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Làm cho trong lòng có chút sợ hãi. Dương Hoài Thủy ha ha cười đại ca lá gan cũng thắt nhỏ một chút. Hắn là một phế vật có thể trở mình làm sóng làm gió gì chứ. Để ngày hôm qua cho người tới thôn khẩu xem qua tiểu tử này sớm đã sợ chạy mất. Chạy Dương Hoài Kim sắc mặt biến ảo một trận, lắc đầu nói không được. Nhị đệ, Dương Lăng này quá nguy hiểm, chúng ta. Đệ minh bạc. Dương Hoài Thủy âm âm cười, đệ đã phái người đi thỉnh xạ nhật tộc đại vu tối đa nửa tháng là ra tới. Đệ vốn thỉnh đại vu là có việc muốn nhờ thuận tiện mượn sức hắn đem Dương Lăng diệt trừ. Hanh, mặc kệ hắn chạy đến đâu cũng đừng mơ tưởng thoát được pháp nhãn quá lớn của đại vu. Vừa nghe Dương Hoài Thủy mời xạ nhật tộc đại vu, tộc trưởng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền nói tốt. Có đại vu xuất thủ, tiểu tử này xác định trốn không thoát, uống hai người tâm tình khoái trá tiếp tục uống rượu. Dương Lăng đã ở ngoài sơn lâm được 10 ngày. 10 ngày này, Dương Lăng vừa tu luyện tự ma kinh, vừa dựa theo phương pháp trong kinh văn dùng ma khí rèn đúc thân thể. Dương Lăng là từ ngày thứ 3 mới bắt đầu học làm sao để rèn đúc thân thể. Lúc này, trong ma vực lưỡng tôn ma đầu quanh thân ma khí lượn lờ. Trong bớt đèn nguyên thần Dương Lăng biến thành linh quang rõ ràng lớn hơn một vòng. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, lưỡng tôn ma đầu song song phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang này nhảy vào trong kim quang thần đăng. Bị kim quang nhất chiếu. Nhan sắc lập tức chuyển thành ảm đạm. Cuối cùng ngưng tụ thành hai quả đan hoàng trong suốt như ngọc. Ma khí biến thành đan hoàng, hiện tượng này cũng không có xuất hiện trong ký ức tự ma chân nhân. Bởi vì tự ma chân nhân trong ma vực không có thần đăng, mà Dương Lăng thì có. Dương Lăng vì thế lấy tên cho đan hoàng là luyện thể ma đan. Ma đầu phun ra lưỡng đạo hắc quang, tên là ma tức, là ma đầu bổn nguyên lực lượng. Ngày trước tự ma chân nhân rèn luyện thân thể phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp dẫn đạo ma đầu phun ra hắc quang tiến nhập thân thể. Do đó đạt được hiệu quả rèn luyện thân thể. Bất quá loại phương pháp rèn luyện thân thể này, cả người nhìn qua ma khí tùm. Loại phương pháp này không chỉ có hiệu quả hữu hạn, hơn nữa không có thể sử dụng nhiều lần. Bằng không sẽ khiến thân thể bị hao tổn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà luyện thể ma đan cũng bất đồng. Khi Dương Lăng do dự dự lần đầu tiên dùng thử luyện thể ma đan, quanh thân sản sinh cường liệt châm thứ cực kỳ đau nhức. Cái cảm giác loại này quả thực sống không bằng chết. Mà lúc đã trải qua không thuộc mình có thể thừa thụ thống khổ. Dương Lăng trên nôn dưới ra tròn một ngày đêm. Bài ra đều là ô uế thối vật. Cả người dễ chịu vô số lần. Khi Dương Lăng lần thứ hai dùng luyện thể ma đan, quanh thân chỉ có hơi cảm giác đau đớn, bài tiết số lần cũng cực nhỏ. Lần thứ ba, lần thứ tư, phục đan thì thống khổ hoàn toàn biến mất. Dương Lăng thậm chí có loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Lúc này Dương Lăng tâm niệm khẽ động. Trong kim quang hai quả luyện thể ma đan hoàng trong nháy mắt lao ra ma vực. Xuất hiện tại lòng bàn tay Dương Lăng. Hương khí nực mũi. Không có chút ma khí hiển lộ. Ma vực là một không gian kỳ dị. Thân là chủ nhân không gian, Dương Lăng có thể tùy ý đem vật phẩm xuất ra hoặc để vào ma vực. Đây là tu luyện tự ma kinh sản sinh ra hiệu quả phụ. Ma vực tương đương với túi không gian trữ vật của người tu chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 8. Luyện huyết nhị trọng. Dương Lăng nuốt vào hai quả đan dược, ma đan nhập phúc sau đó hóa thành lơn. U, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, đạo nhiệt hóa nhập vào trong kinh mạch Dương Lăng. Chờ cho ma đan dược lực phát huy. Dương Lăng lập tức nhảy ra khỏi thụ động. Vươn vai xuống tấn, đánh ra một bộ quyền pháp. Dương Lăng quyền thế cấp tốc cương liệt, mỗi khi đánh một quyền quanh thân thể huyết cổ đảng, phát sinh lôi âm ù ù. Dương Lăng tu luyện quyền pháp tên là Bôn Lôi Thập Tam Thế. Phối hợp với bí quyết thuật khí huyết dẫn đường, là một bộ cao giai luyện huyết công pháp. Dương Lăng dùng luyện thể ma đan, đem thể chất từ nhỏ gầy yếu cấp tốc cải thiện xong. Dùng 5 ngày thời gian ngắn ngủi tiến nhập luyện huyết cảnh kỳ. Tự ma chân nhân ký ức nói cho Dương Lăng biết thế gian tu chân chi đạo có tam đại cảnh giới, bát đại tầm thứ. Tam đại cảnh giới phân biệt là luyện khí cảnh, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh. Trong đó luyện khí cảnh lại chia làm luyện huyết kỳ, luyện khí kỳ hai đại trình tự lượng đại tầng thứ. Luyện huyết kỳ phân chia thập trọng. Chỉ có đạt được luyện huyết thập trọng, đem huyết khí quanh thân luyện thành một đoàn viên đà đà huyết đan, tiến thêm một bước đem huyết khí chuyển hóa thành nguyên khí, lợi dụng nguyên khí tẩm bổ thân thể, chuẩn bị trúc cơ tiến lên nhân tiên cảnh giới. Dương Lăng sau khi dùng luyện thể ma đan thì tiến triển thần tốc, lúc này đã đi vào luyện huyết kỳ đệ nhị trọng. Luyện huyết nhị trọng tu sĩ có cự lực bằng hai ngưu đầu, lực bằng hai con trâu nơn. Dương, một quyền là có thể đem người đánh chết. Dương Lăng đã thoát thai hoán cốt. Cùng ngày xưa là không giống nhau. Thụ động có đất trống chung quanh mấy trăm trượng. Dương Lăng ra quyền như gió. Theo lần lượt, mãnh liệt cuồng bạo kích quyền,

tốt tốt hiện ảnh dứt lời đem Tiểu Kỳ hướng bồn nước trong nhất giảo, Tiểu Kỳ liền bắn ra một đạo hắc quang đánh vào mặt nước. Mặt nước cuồn cuộn bỗng nhiên yên tĩnh xuống, biến thành một cái gương. Chỉ kinh qua thời gian mấy cái hô hấp, trong thủy bồn hiện hiện ra nhất phó hình ảnh. Một gã thiếu niên ngồi trong gian phòng, mặt lộ vẻ thống khổ. Trên đầu bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang biến ảo thành hình dạng ma quỷ. Là hắn Dương Đức cùng Dương Hoài Thủy lập tức quát to một tiếng, hưng phấn mà chỉ hình ảnh đang tụ lại. Ngày ấy đột nhiên xuất hiện, cướp giật thần đăng chính là cái dạng ma quỷ này. A! Phụ thân! Người nọ là Dương Lăng. Hắn cương nhiên là Dương Lăng. Dương Đức bỗng nhiên giật mình mở lớn cái mồm. Gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng thiếu niên trong ảnh. Người cướp giật thần đăng cương nhiên là cái gã phế vật này, thế nào có khả năng? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 9 Vạn Quỷ Phệ Hồn. Dương Lăng Dương Hoài Thủy đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Sau đó hận nộ nảy rơn. A, trong hai mắt sát khí cuồng thiểm, nghiến răng nghiến lợi kêu to tiểu tạp chủng. Ta muốn lục sống hắn. Cư nhiên đoạt thần đăng của ta. Thực sự là chết tiệt, thực sự là chết tiệt. Ba thác không để ý tới phụ tử Dương Hoài Thủy hai người nảy sinh ác độc. Cầm tiểu kỳ trong tay vung lên. Ảnh trong mặt nước vừa biến đổi. Ảnh trên mặt nước là hắc quang biến ảo ra ma quỷ hiện thân nơi ngọa thất đây, hình ảnh chính nó cướp giật thần đăng. Hình ảnh liên tiếp biến ảo, ba người đều minh bạch sự tình đã qua. Liên tiếp hơn 10 hình ảnh, ba thác thu lại pháp thuật, đem tiểu kỳ vung lên. Trong thủy bồn khoảnh khắc bay lên hơn 10 đạo khói đen, chui vào trong lòng đất biến mất không thấy. Đa tạ thượng sư Dương Hoài Thủy vái chào thật dài. Nếu không phải ba thác, hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không ra người cướp giật thần đăng sẽ là Dương Lăng. Cái phế vật vô dụng kia. Quá là ngoài ý nghĩ, hoàn toàn không tưởng tượng được. Ba thác mỉm cười thu tiền tài của người, thay người giải buồn, không cần tạ ơn. Một đôi mắt to như hạt đậu tinh quang liên thiểm, thầm nghĩ quả nhiên là thần đăng. Ta phải tìm cách đoạt nó. Dương Hoài Thủy vừa cảm tạ một phen. Sau đó ánh mắt phát lạnh. Trầm giọng nói nếu thượng sư có thể xuất thủ tương trợ. Giúp ta tróc nã tiểu tạp chủng quay trở về. Phụ tử ta hai người tuyệt đối sẽ không bạc đãi thượng sư. Dương Hoài Thủy thỉnh cầu chính là hợp với tâm ý ba thác. Hắn không chỉ có thể dự đoán được thần đăng, cũng muốn thu một chút tiền tài. Đến lúc đó chỉ cần nói không tìm được người, Dương Hoài Thủy cũng không thể trách được. Nghĩ đến đây, ba thác ha ha cười được. Bản thượng sư giúp ngươi thì giấu cùng. Tự thân xuất mã. Đem thiếu niên đó bắt trở về. Dương Lăng đi vào thụ huyệt đã được 19 ngày. Buổi sáng nay một ngụm nuốt vào 4 mai luyện thể ma đan. Dương Lăng rốt cục lần thứ 2 đột phá. Tiến nhập luyện huyết tứ trọng. Thực lực bội tăng. Chính mình đã có tới cửu ngưu lực sức chín trâu nơn. Dương Lăng vẫn thấy chưa đủ, trái lại càng thêm khắc khổ tu luyện, hắn phải trở nên càng mạnh cường hãn hơn nữa. Dương Hoài Thủy luyện huyết tam trọng. Dương Đức luyện huyết tứ trọng. Vả lại hai người trong hào nô kiện phó đủ loại cường giả. Dương Lăng nếu muốn báo thù, chí ít chính mình luyện huyết ngũ trọng cùng thực lực minh ma. Hào nô kiện phó bọn đầy tớ. Người làm, gia nô, n, giờ. Đến đêm, Dương Lăng đã tọa theo thường lệ minh tưởng. Lưỡng tung ma đầu liên tục trong 19 ngày không gián đoạn thu nạp ma khí trong ma vực. Xưa không bằng nay. thực lực không ngừng tăng cường thập bội. Lúc này lưỡng tôn ma đầu quanh thân ma khí nồng nặc, trong cơ thể mơ hồ ngưng tụ thành một đoàn ma khí. Chỉ chờ đoàn ma khí này ngưng tụ thành ma đan, lưỡng tôn ma đầu có thể do âm ma biến hóa trưởng thành minh ma, uy lực mới không ngừng tăng cường thập bội. Không thể so sánh với âm ma chỉ hoạt động buổi tối. Minh ma vô luận ban ngày, đêm tối đều có thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Trong ma vực của Dương Lăng có nhất trản thần đăng chẳng biết lai lịch. Phát sinh vạn quan kim quan bắn trụ ma đầu. Cứ như vậy, cho dù nguyên thần Dương Lăng nhỏ yếu, cũng đồng dạng có thể chế trụ ma đầu. Với ưu thế của bản thân, Dương Lăng nếu so với tự ma chân nhân lúc trước thì tốc độ tu luyện nhanh hơn thập bội. Tự ma chân nhân ngày trước sơ tu tự ma kinh, thời khắc e ngại ma đầu vô cùng cường đại mà vô pháp khống chế, dẫn đến tiến cảnh chậm chạp. Tu luyện trước 10 năm tự ma chân nhân mỗi ngày chỉ dám minh tưởng khoảng nửa canh giờ. So sánh với Dương Lăng mà nói, thời gian Dương Lăng dùng cho tu luyện tự ma kinh so với tự ma chân nhân gấp 15 lần. Mỗi ngày tu luyện duy trì liên tục ngoài 8 canh giờ. Lúc này, cách vị trí thụ huyệt Dương Lăng tu luyện 10 dặm hơn, Thượng sư Ba Thác hai mắt nhìn thẳng phía trước nhắm mắt theo đuôi hắc sắc tiểu kìa. Chung quanh tiểu kỳ khói đen lượn lờ chậm rì rì phi giữa không trung, phương vị phi hành chính là nơi Dương Lăng tu luyện. Một đám hủy lười, còn chậm chạp như vậy. Bản thượng sư cho các ngươi chịu đựng nỗi khổ luyện hồn Ba Thác thỉnh thoảng hướng tiểu kỳ chửi bới vài câu. Mỗi khi chửi xong, lập tức tốc độ tiểu kỳ sẽ nhanh hơn. Nguyên lai Ba Thác ngày hôm trước mới ly khai Dương gia trấn, thi triển môn hủy truy tung thuật truy tung phương vị Dương Lăng. Sau khi thất bại vài lần, lúc này hắn tìm được phương vị chuẩn xác. Lúc này khoảng cách tới Dương Lăng càng ngày càng gần. Ba Thác đi được nửa canh giờ, trên bầu trời phía trước tiểu kỳ bỗng nhiên dừng lại. Kỳ tim chỉ hướng chính là phía trước. Trên tiểu kỳ truyền đến tiếng nức nở của hủy hồn. Ba Thác nhãn tình sáng lên, cười nhạt vài tiếng thu cờ lại, đôi mắt to như hạt đậu hướng phía trước nhìn tới. Nơi hướng cờ chỉ có một gốc cây lão thụ chết héo, ba người ôm không hết, chung quanh chất đầy cành cây. Ba Thác sống lâu ở rừng núi, lập tức phán đoán ra trong cây có người. Trong lòng cười âm u, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay kết một cái pháp ấm cổ quái, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Trong túi da thú tiểu kỳ tự động bay ra, trên tiểu kỳ hắc quang đại trướng, hơ một tiếng trướng thành một trượng rất cao. Trên tiểu kỳ hủy khí tùm, hình như có hàng vạn hàng nghìn hủy hồn nức nở tru lên. Ba Thác tay phải cách đại kỳ một ngón tay, cột cờ sản sinh một cổ hấp lực thật lớn. Bốn phương tám hướng vô số hủy hồn hóa thành khói đen hướng cột cờ tụ lại. Chớp mắt công phu, chung quanh cột cờ trong vòng phương viên 10 trượng trải rộng hung hồn lệ hủy, có tới mấy nghìn mấy vạn con. Phía dưới cột cờ, Ba Thác sắc mặt trắng bệch. Cột cờ này là bảo vật hắn ngẫu nhiên có được, tuy rằng tế luyện mấy năm, nhưng lại vô pháp tùy ý sử dụng. Lúc này Ba Thác nỗ lực thi triển triệu hoán vạn hủy tà pháp, lập tức cảm giác được lực lượng không đủ, cực lực khống chế có trên vạn hủy hồn chung quanh cột cờ. Mắt thấy hủy hồn càng tụ càng nhiều, Ba Thác dần dần vô pháp duy trì, nhất thời cắn đầu lưỡi, hướng không trung phun ra một ngụm tinh huyết, miệng quát vạn hủy phệ hồn. Trên không trung hàng vạn hàng nghìn hung hồn lệ hủy phát sinh tiếng gào thét chói tai, hóa thành cuồn cuộn khói đen nhằm phía thụ huyệt. Trong thụ huyệt, Dương Lăng đang tu luyện tự ma kinh, hoàn toàn chẳng biết nguy hiểm buông xuống. Nghìn vạn đạo âm trầm ủy hồn hùng hổ đánh về phía Dương Lăng, trực tiếp chui vào đỉnh đầu Dương Lăng. Với nghìn vạn hung hồn lệ ủy không biết tiết lũy nhiều ít oán khí cùng hận ý tận trời, tràn ngập tâm tình. Một khi gặp phải sinh hồn, lập tức ăn sống nuốt tươi, để đạt được hiệu quả vạn ủy phệ hồn. Dương Lăng đang tu luyện, chợt thấy nghìn vạn đạo hắc khí nhảy vào ma vực, Dương Lăng thất kinh. Ủy hồn xông vào, bỗng nhiên thần đăng phát sinh kim quang hướng trên cao chiếu lên. Nghìn vạn đạo ủy hồn đều bị kim quang bao vây. Trong kim quang, mỗi con ủy hồn đều lộ ra diện mục dữ tợn. Nghìn vạn đạo ủy hồn có nghìn vạn khuôn mặt đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Dương Lăng tâm thần chấn động, thiếu chút nữa từ trong minh tưởng rời khỏi. Trong khoảnh khắc, mỗi con ủy hồn trong cơ thể bay ra mấy đạo hắc khí, nghìn vạn đạo hắc khí tụ lại thành hai luồng. Một đoàn hắc khí tràn ngập oán hận chi niệm, một đoàn hắc khí tràn ngập nộ sát ý. Kim quang nhất suy, giống như ném bụi bặm chồng chất đem hai luồng hắc quang ném vào ma vực. Dương Lăng phúc chí tâm linh, tâm niệm khẽ động. Lưỡng tung ma đầu há mồm hút một cái, đều tự đem một đoàn hắc quang hút vào trong cơ thể. Nghìn vạn đạo ủy hồn bị kim quang bao vây chặt chẽ, chớp mắt công phu liền ngưng tụ thành một trái nho bích sắc đan hoàng. Mùi thơm ngát nực mũi, thôn phệ oán niệm. Sát niệm lúc này lưỡng tôn ma đầu cũng song song ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng điên cuồng. Trong nháy mắt, trong cơ thể lưỡng ma đầu song song ngưng kết ra một quả đan hoàng, to như nắm tay, thanh quang lóe ra. Minh ma Dương Lăng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới ma đầu nhanh như vậy đã tiến giai. Nghìn vạn đạo ủy hồn bao hàm oán niệm, sát ý đều bị thần đăng kim quang tinh luyện xuất ra. Dương Lăng lớn mật khiến ma đầu thôn phệ hai luồng ma ý. Kết quả thúc đẩy ma đầu trong nháy mắt ngưng tụ ma đan. Từ âm ma biến thành minh ma. Thực lực bội tăng. Dương Lăng lập tức ra lệnh cho lưỡng tôn ma đầu lao ra ma vực. Xem thử bên ngoài xảy ra cái gì. Thế nào lại có nhiều ủy hồn như vậy tập kích mình. Ba thác sử xuất ra khí lực cuối cùng, mới miễn cưỡng khống chế nghìn vạn ủy hồn hướng Dương Lăng giết tới. Trong nháy mắt ủy hồn nhằm phía thụ huyệt, ba thác lộ ra dáng tươi cười đắc ý cực kỳ. Phương pháp vạn ủy phệ hồn này tiền thân là bách ủy phệ hồn. Không phải là pháp thuật cao thâm gì, nhưng bị hắn dùng luyện hồn kỳ đổi thành vạn ủy phệ hồn sau đó uy lực trở nên thật lớn. Nên biết nghìn vạn đạo ủy hồn oán niệm, thì ngay cả nguyên khí kỳ cao thủ cũng vô pháp chống lại. Tiểu tử này chết chắc rồi. Ba thác hắn có được thần đăng, nghĩ đến đây, ba thác tiếu ý càng đậm. Nhưng sau một khắc, ba thác sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn giật mình há to miệng a. Vẻ mặt bất khả tư nghị cùng biểu tình vô cùng khiếp sợ. Lẩm bẩm nói không có khả năng. Hắn cương nhiên không có việc gì. Lúc ba thác kinh nghi bất định, lưỡng đạo hắc quang như thiểm điện lao ra cổ thụ. Ma đầu vừa ra, Dương Lăng lập tức thấy ba thác cùng đại kỳ ủy khí tùm của hắn. Thấy vật ấy mà còn không rõ sao. Cười lạnh một tiếng chỉ huy lưỡng tung ma đầu phía trước nhảy qua. Ma đầu hóa thành lưỡng đạo hắc quang nhảy vào trong cơ thể ba thác. Ba thác không kịp làm ra bất luận cái phản ứng gì, thì trước mắt tối sầm. Mi tâm đau xót. Chẳng còn biết việc gì nữa. Lưỡng tung ma đầu từ trong cơ thể ba thác lao ra. là lúc oán hận chi ma trong tay cầm lấy sinh hồn ba thác. Miệng đầy nước miếng thèm thuồng phản hồi về trong cơ thể Dương Lăng. Ma đầu này rốt cuộc đem hồn phách ba thác lôi ra khỏi thân thể hắn. Bắt sống sinh hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 10 Huyền Minh Kỳ. Một ma tôn sát khác cũng hóa thành một đạo hắc quang cuồn cuộn đem đại kỳ cúng vào trong ma vực. Oán hận ma đầu đem sinh hồn ba thác kéo vào trong ma vực. Kim quang chiếu rọi. Đồng dạng đem ma niệm ba thác tinh luyện. Năm luồng khói đen bị kim quang ném ra ma vực. Người này đúng là có toàn bộ ngũ đại ma niệm. Bất quá Dương Lăng lười khiến ma đầu thu nạp ma ý yếu ớt như vậy. Tâm niệm khống chế kim quang. Không có tiếp tục đem sinh hồn ba thác luyện thành đan dược. Ngay sau đó, nộ sát chi ma đem một cây đại kỳ hủy khí tùm kéo vào trong kim quang. Cột cờ bị kim quang xông tới. Bỗng nhiên vòng lại trướng cao lên thập bội. Toát ra hàng ước vạn đạo sâm sâm hắc quang. Rốt cuộc chống đối lại kim quang trùng kích. Dương Lăng trong lòng giật mình, đại kỳ này uy lực thật lớn. Cư nhiên có thể gạnh kháng thần đăng. Dương Lăng ý thức được đại kỳ trong tay người này sợ rằng căn bản không có phát huy ra uy lực chân chính. Đó là bởi vì người thi triển cờ tiềm lực quá thấp, không thể phát huy công năng đích thực của cờ này. Hắc quang cùng kim quang giằng co lẫn nhau. Dương Lăng cảm giác loại tình huống này sợ rằng phải duy trì liên tục thật lâu. Liền không hề để ý tới. Đem ánh mắt hướng về phía sinh hồn. Hồn phách ba thác lẳng lặng huyền phù trong kim quang. Dương Lăng nghĩ thầm, người này triệu hoán hủy hồn giết ta. Không biết có đúng hay không Dương Hoài Thủy phái tới. Bỗng nhiên ký ức tự ma chân nhân có một môn bát linh thuật. Thuật này có thể khiến người thi pháp cấp tốt giữ lấy ký ức hồn phách. Dương Lăng dựa theo pháp quyết ghi chép. Mặc niệm tâm chú. Một pho tượng ma đầu hung ác nhảy vào trong kim quang. Há mồm nuốt sinh hồn ba thác. Một lát sau, ma đầu lại phun ra một đoàn lục quang. Co hạt đậu. Lòi lòi nhấp nháy. Lục quang ấy là ký ức khi còn sống của ba thác. Bị ma đầu từ trong cơ thể ba thác tróc đi ra. Lục quang cùng kim quang trong nguyên thần Dương Lăng hợp làm một, trong nháy mắt Dương Lăng lấy được ký ức của chủ nhân lục quang. Người này tên là Ba Thác, Sơn Lâm Mang tộc xạ Nhật tộc Vu Sư, tự xưng Ba Thác Thượng Sư. Ba Thác người này tham lam háo sắc, với đại vu quyền lực vô ác bất tác, không biết hại chết bao nhiêu người rồi. Ba Thác thời niên thiếu đi đào trộm mộ. Từ trong cổ mộ đoạt được một bộ mơ huyễn kinh. Dần dần hiểu được ngữ huyễn thuật. Đồng thời bằng vào thuật này trở thành xạ Nhật tộc vu sư. Vô ác bất tác, không việc ác nào không làm nơn, dân. Xạ Nhật tộc là một bộ lạc cổ xưa. Truyền thuyết thời kỳ thái cổ xạ Nhật tộc nhân đinh thịnh vượng. Trong tộc đông đảo vô cùng. Xương bá thiên nam. Cùng kim quang chống lại. Cờ này tên là Huyền Minh Kỳ. Truyền lưu trong tay lịch đại tộc trưởng xạ Nhật tộc. Đời đời truyền xuống. Không lâu sau Ba Thác trở thành vu sư, trước hại chết tộc trưởng, sau đó đảm nhiệm chức tộc trưởng. Ba Thác đối với Huyền Minh Kỳ cũng không hiểu nhiều lắm. Một lần cơ hội ngẫu nhiên. Phát hiện công năng của cờ chính là hiệu lệnh hung hủy ác linh. Rất mừng rỡ. Ba Thác dụng tâm nghiên cứu. Cương nhiên bị hắn tìm hiểu ra một ít môn đạo. Có thể mượn bộ phận ma lực của cờ tăng cường uy lực pháp thuật. Ba Thác vốn có pháp lực thấp, tối đa chỉ có thể triệu hoán ra 3, 5 con hủy quái. nhưng mượn uy lực của cờ ba thác tối đa có thể triệu hồi ra trên vạn hung linh ác quỷ, thực lực đại tăng. Lúc được Huyền Minh Kỳ, pháp lực cường đại ba thác danh tiếng vang xa. Ngay cả phụ cận xạ nhật tộc ở có một ít tán tu, tinh quái cũng nguyện ý cùng kết giao. Đây đó xưng huynh gọi đệ. Bởi ba thác danh khí vang dội, mất thần đăng Dương Hoài Thủy tốn số tiền lớn mời ba thác. Ba thác dùng mơ ủy hiển ảnh thuật tra được Dương Lăng là người đoạt bảo đăng. Sau đó Dương Hoài Thủy lại thỉnh cầu ba thác đứng ra tróc nã Dương Lăng. Lúc này mới diễn ra một màn vạn ủy phệ hồn vừa rồi. Dương Lăng cũng nhờ có thần đăng hộ thể, đã không bị thương tin nhắn, trái lại chiếm được thiên đại chỗ tốt. Nghìn vạn đạo ủy hồn đều bị kim quang luyện thành đan dược. Phân ra đại lượng ma khí cũng bị ma đầu thôn phệ. Lưỡng đại ma đầu từ mơ ma trở thành minh ma. Thực lực tăng vọt. Dương Lăng đã biết tiền căn hậu quả. Nghĩ thầm ngày sau tu luyện thì nhất định phải cẩn thận. Cư nhiên bị người tới gần còn không biết nếu hôm nay ba thác không phải dùng vạn ủy phệ hồn công kiếp. Mà là tiến lên cấp cho Dương Lăng mấy đao. Dương Lăng lúc này sợ đã bị mất mạng. Trong kim quang bích sắc đang dược có hơn 9.500 viên A. Căn cứ ký ước tự ma chân nhân, đang dược ấy gọi là hồn đan, thuộc về hạ phẩm nguyên đan. Nguyên đan huyết đan là trân quý nhiều lắm, một quả hồn đan hiệu quả bằng 100 viên luyện thể ma đan. Dương Lăng trong lòng không khỏi mừng như điên. Hắn nghĩ không ra thần đăng phát sinh kim quang không chỉ có thể luyện ra huyết đan, cương nhiên còn có thể luyện chế nguyên đan. Trong thế tục, một viên hạ phẩm nguyên đan vạn kim khó cầu, hoàng đế được một quả cũng sẽ kinh hỷ không ngớt. Dù là các tu chân môn phái chỉ có luyện khí kỳ nội môn đệ tử mới có tư cách dùng nguyên đan. Hơn nữa nguyên đan số lượng có hạn. Một gã nội môn đệ tử có thể thu được nhiều ít nguyên đan, đều phải căn cứ cống hiến của các nội môn đệ tử làm ra mà môn phái tính toán. Giống như Thái Dịch môn mấy đại phái, nội môn đệ tử phổ thông một ngày có thể thu được 3 đến 5 mai nguyên đan thì là vận khí đã không tệ. Thực sự là lão thiên trợ giúp cho ta. Có những nguyên đan này, ta sẽ có cơ hội tiến nhập luyện khí kỳ. Dương Lăng vui vô cùng. Hồi lâu mới bình định nỗi lòng vui sướng lại. Lúc này, Dương Lăng thấy Huyền Minh Kỳ còn đang cùng Kim Quang tranh đấu. Song phương ai cũng không làm gì được ai. Lập tức không đợi được nữa, rời khỏi ma vực, đứng dậy đi ra ngoài động kiểm tra. Ba thác thi thể đã lạnh. Dương Lăng tiến lên lật qua lật lại. Từ trong người ba thác rớt ra một cái túi trữ vật gia thú. Dương Lăng nhận biết loại túi trữ vật này là một loại đê giai không gian đại túi. Đưa vào một tia huyết khí, tình hình trong túi gia thú thu hết vào trong mắt. Túi trữ vật không gian dài, cao đều ước chừng trên dưới một trượng. Bên trong ngoại trừ vàng bạc châu bảo chất đống, còn có một hắc cầu lớn dạng đầu người sâu kín khó dò. Ba thác ký ức nói cho Dương Lăng biết, hắc cầu này phi kim phi thạch. Ngày trước người của xạ nhật tộc từ trong cổ lão chịu trạch tìm được. Hỏa thiêu bất phôi, phủ kích toái. Hỏa thiêu bất phôi, phủ kích bất toái, lửa đốt không tiêu, búa đập không nát nơ, dơn, để vậy như thành ngữ hay hơn. Ba thác ngày trước cảm giác được hắc cầu này cổ quái, vì vậy nghĩ biện pháp đem hắc cầu cất kỹ. Nhưng hắn cho đến chết cũng không có thể nghiên cứu ra hắc cầu rốt cuộc là vật gì. Dương Lăng vỗ túi trữ vật, hắc cầu trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Hắc cầu vừa xuống tới mặt đất, Dương Lăng cảm giác như mặt đất chấn động, cầu thân bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Mặt đất rắn chắc rốt cuộc bị nén xuống thành ao. Có phân nửa hắc cầu chìm vào trong đó. Không nghĩ tới hắc cầu này cư nhiên trầm trọng thần kỳ. Dương Lăng lấy tay vuốt phẳng hắc cầu. Phát hiện hắc cầu thập phần bóng loáng trơn trượt. Nổi lên hắc quang yếu ớt. Làm cho xúc cảm như là ngọc thạch. Nhưng nó cũng không phải ngọc thạch. Cũng không phải kim thiết. Tạm thời lưu lại cầu này, sau này ta có thể tra ra lai lịch của nó. Dương Lăng một lần nữa đem hắc cầu thu vào không gian túi, sau đó thanh lý thi thể ba thác trở lại thụ huyệt tu luyện. Lúc lưỡng tung ma đầu trở thành minh ma. Nuốt chửng ma khí chính là tốc độ nhanh thập bội, ngoài ra còn phun ra ma tức cũng càng thêm nồng nặc. Kim quang luyện ra ma đan đã đạt được thượng phẩm huyết đan đẳng cấp. Dương Lăng mỗi ngày nuốt chửng ma đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không quá ba ngày liền tiến nhập luyện huyết ngũ trọng. Ba ngày này, trong kim quang, Huyền Minh Kỳ vẫn như cũ cùng kim quang tranh đấu không ngớt. Kim quang tự hồ hơi chiếm thượng phong. Dương Lăng ý thức được Huyền Minh Kỳ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bị kim quang thuyết phục. Cũng không thèm để ý tới. Lúc này thực lực luyện huyết ngũ trọng hơn nữa nuôi dưỡng ra lưỡng tung ma đầu cấp minh ma. Dương Lăng đã có đủ thực lực đối phó với một nhà Dương Hoài Thủy. Vì vậy khi trời sáng Dương Lăng liền ra khỏi núi. Dương Lăng ẩn cư ở Thâm Sơn hơn một tháng, hôm nay bước trên đường trở về nhà. Dương gia trấn, Dương Hoài Thủy phụ tử lo lắng tiều tụi, ba thác đã đi nửa tháng, nhưng đến nay không hề có tin tức. Dương Hoài Thủy mấy ngày liền tính tình tàn bạo. Hầu hạ hắn người hầu nha hoàng cả đám nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí. Sắc trời gần tối, Dương Hoài Thủy một mình trong phòng uống rượu giải sầu. Thần đăng vẫn bặt vô tin tức, điều này làm cho Dương Hoài Thủy trong lòng khó có thể an ổn. Hắn đem hy vọng tuổi già đều ký thác trên thần đăng. Có thần đăng, nhi tử Dương Đức mới có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Đến thời gian đó, Dương Hoài Thủy hắn tự nhiên là có thể từ trong tay nhi tử cuồn cuộn không ngừng mà được đan dược, thậm chí tu chân công pháp. Từ đó đi trên con đường tu chân. Một bước lên trời. Từ 10 năm trước, Dương Hoài Thủy đã thiết kế tính được con đường này. Mà lúc này thần đăng không còn, mộng đẹp của hắn cũng muốn tan biến. Dương Lăng, chờ ta tìm được ngươi. Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tỏa cốt Dương Hôi trong mắt Dương Hoài Thủy hiện lên hận ý không gì sánh được. Hung hăng đem bàn ném đi. Rượu và thức ăn đổ xuống đất. Dương Hoài Thủy mơ mơ màng màng mà ngã vào trên giường ngủ. Hắn đã rất nhiều ngày không ngủ ngon giấc. Hôm nay mới nhắm mắt là ngủ như chết. Đêm đã khuya. Dương Lăng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong nhà mình. Một lát sau, trên đỉnh đầu Dương Lăng phun ra một đạo hắc quang phóng lên cao. Nộ sát chi ma ba tuần chỉ mấy cái hô hấp đã phi đến ngọa thất Dương Hoài Thủy. Lúc này Dương Hoài Thủy đang ngủ rất say, ma đầu tiến nhập gian phòng, hắn cũng chưa phát giác ra chút nào. Ma đầu ba tuần tới trước giường, ngũ chỉ đưa ra cách một ngón tay, năm đạo hắc bắn vào đính môn Dương Hoài Thủy. Ở trong nhà cách xa đó Dương Lăng hai mắt vừa mở, khẽ quát một tiếng hóa mộng thuật. Nhiếp! Ma đầu ba tuần đem hắc khí vừa rồi thu lại. Từ trên người Dương Hoài Thủy lấy ra một đạo lục quang. Hóa thành hắc quang phản hồi lại. Hóa mộng thuật này cùng bát linh thuật có tác dụng tương đồng. Bất quá cái trước không có bá đạo như cái sau. Hóa mộng thuật có thể đem ký ức người khác với hình thức cảnh trong mơ hiển hiện do người thi pháp cấp cho càng thêm trực quan. Hai thuật này đều là pháp thuật tự ma chân nhân thông hiểu, rất dễ thi triển. Ma đầu trở về ma vực, Dương Lăng lúc này thông qua hóa mộng thuật quan sát ký ức Dương Hoài Thủy. Dương Lăng muốn mượn thuật này tra ra ngoại trừ tộc trưởng ra. Còn có người nào cùng Dương Hoài Thủy hợp mơn? U Vinh Quy Quy tại ngày thăng tiên đại hội hại chết mẫu thân mình. Đang thi triển hóa mộng thuật, Dương Lăng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, như muốn phun ra lửa. Thấp giọng quát Dương Hoài Thủy: "Ngươi lão tặc chết tiệt." Nguyên Dương Lăng sư biến ký ước Dương Hoài Thủy, cương nhiên khiến hắn phát hiện một việc đại bí mật kinh thiên. Dương Lăng một chi Dương thị tộc nhân lão ấu hơn 300 nhân khẩu, bao gồm cả phụ thân Dương Lăng, Dương Hoài Thành ở bên trong, đều bị Dương Hoài Thủy mưu đồ bí mật hại chết thảm. Dương Lăng trong lòng sát ý ngập trời, hận không thể lập tức đem Dương Hoài Thủy rút gân lột da. Nhưng Dương Lăng đúng là vẫn còn nhịn xuống, trong lòng hận nói: "Cẩu tặc Dương Hoài Thủy, những gì ngươi đoạt được đều phải mất đi. Ta phải cho ngươi đánh mất hy vọng, sống không bằng chết." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 11 Tội ác ngập trời. Dương Lăng hầu như vô pháp khắc chế sát ý trong lòng. Dương Hoài Thủy 17 năm trước thiếu nợ máu phải hoàn trả. 17 năm trước, một chi Dương Lăng gia có hơn 300 nhân khẩu, tại trong Dương thị cửu chi chiếm địa vị trọng yếu. Có một lần tộc chúng tại chân núi khai khẩn đất hoang, ngẫu nhiên đào ra một cái sơn động. Sơn động cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, toàn bộ bị bùn đất vùi lấp. Tộc nhân hiếu kỳ thắp đuốc chui vào động kiểm tra. Bên trong động phát hiện một bộ xương khô. Chủ nhân bộ xương hiển nhiên đã chết lâu rồi. Gió thổi qua, bạch cốt thành tro, theo gió mà tiêu tán. Bên cạnh chỗ bộ xương bày ra nhất trảng đăng cả vật thể trắng noãn tinh khiết. Tộc nhân cho rằng nhặt được bảo bối, đem đăng đưa ra ngoài động. Không lâu sau, mọi người lại phát hiện đăng này phát sinh quang mang, có thể trị bệnh cứu người. Công hiệu của đăng này càng lúc càng kỳ lạ. Sự tình rốt cục truyền tới ta Dương Hoài Thủy. Dương Hoài Thủy từ nhỏ thì có bệnh đau đầu. Vì vậy cầu Dương Lăng tộc nhân dùng đăng chiếu cho vài lần. Đau đầu tiêu thất vô tung. Dương Hoài Thủy vừa mừng vừa sợ, tham niệm bỗng sinh. Mỗi ngày đều muốn làm sao đem thần đăng về tay mình. Kinh qua nhiều lần suy nghĩ cặn kẽ, Dương Hoài Thủy cùng người sơn tặc phụ cận cấu kết, dẫn kẻ cướp dại nhập Dương gia trấn, giết sạch toàn bộ Dương Lăng một chi tộc nhân. Trong lúc hỗn loạn, Dương Hoài Thủy dễ dàng cướp được thần đăng. Lần đó kẻ cướp loạn nhập, không chỉ có Dương Lăng một chi tổn thất thảm trọng, kỳ thực bác chi cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít có thương vong. Tổn thất thảm trọng. Lúc đoạt được thần đăng, Dương Hoài Thủy mỗi đêm dụng thần đăng chiếu thể, dần dần có công hiệu. Hắn tử sắc quá độ, cư nhiên thể chất chậm rãi cường tráng trở lại. Sau lại sinh hạ nhi tử Dương Đức Tức thì được tộc nhân coi như thiên tài. Năm ấy 13 tuổi đạt được tu vi luyện huyết tứ trọng. Ngày ấy ba thác thi triển mơ uyển hiện ảnh thuật, một chút triệu hoán ra rất nhiều oan uyển. Đông đảo oan hồn duyên cớ chính là bởi vì Dương Hoài Thủy hại chết rất nhiều Dương thị tộc nhân. Đến tận đây, Dương Lăng mới rốt cục minh bạch vì sao lần đó toàn bộ trấn Tam Ngộ Sơn tặc chúng kẻ cướp hết lần này tới lần khác giết sạch toàn bộ tộc nhân một chi hắn. bởi vì tất cả đều là Dương Hoài Thụy ám thi độc kế. Dương Lăng chỉ suy nghĩ chốc lát, định ra kế sách, tức thì niệm động, đỉnh đầu lao ra một đạo hắc quang. Lưỡng tung ma đầu lần thứ hai bay đi vào trong nhà Dương Hoài Thủy. Dương Hoài Thủy cầm giữ toàn bộ sinh ý Dương gia trấn, bao năm qua buôn bán lời vô số tiền tài, gia tư phong phú. Ma đầu bay một vòng, phát hiện tiền tài của Dương Hoài Thủy đều giấu ở trong hầm. Lưỡng tung ma đầu vô hình vô chất, dễ dàng hiện thân trong hầm. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho ma đầu đem tài bảo đầy đất thu vào trong ma vực. Ma đầu đến chỗ nào, như bản thân Dương Lăng ở đó, có thể thi triển các loại pháp thuật thần thông. Công phu mấy cái hô hấp, tài bảo tiền bạc của Dương Hoài Thủy đầy đất đều bị Dương Lăng thanh lý sạch sẽ. Một chút cũng không lưu lại. Cái này cũng chưa tính. Dương Lăng lại ra lệnh cho ma đầu đến các phòng chạy một vòng. Dương Lăng cảm giác phàm là cái gì đáng giá đều bị ma đầu nhiếp lấy. Tranh chữ, đồ cổ, đồ trang sức, lưỡng ma đầu cũng đều không buông tha. Thậm chí ngay cả tiểu thiếp Dương Hoài Thủy có cái yếm cơ vàng cũng thu luôn. Dương Hoài Thủy bị một vị phu nhân cùng bảy vị tiểu thiếp cùng nhau đánh thức. Dương Hoài Thủy còn chưa có mở mắt. Cái lỗ tai chợt nghe tiếng gào của các nữ nhân ngữ khí hoang mang rối loạn.